Chương 1109, một chiêu. Mỗi người bọn họ đều có Chu Tở lý giải không nhìn khí thế đi, hai người không kém nhiều lắm, cảnh giới kia đoán chừng cũng không kém nhiều, thế nhưng là lực lượng làm sao lại chênh lệch to lớn như thế, một cái trực tiếp bị một cái khác thanh kiếm đều cho chặt đứt, thật thì chênh lệch lớn như vậy lực lượng pháp tắc, Trần Mạch còn có thể thường xuyên tính sử dụng, cùng còn lại một số pháp tắc không giống nhau lắm, lực lượng pháp tắc đem lực lượng rót vào trong Trần Mạch trên thân, chỗ thể hiện ra sẽ không quá nhiều. Cùng còn lại một số pháp tắc trình độ không giống nhau, tỉ như ngươi phóng thích thời gian pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt kia liền có thể bị người khác phát hiện, sau đó hoài nghi thời gian pháp tắc Trần Mạch trực tiếp một chiều sau khi kết thúc, sau đó đi hướng đánh một trận trong những người này, chuẩn bị trận thứ hai thiếu niên này lực lượng thật mạnh, những cường giả kia cũng chú ý đến là rất mạnh, mà lại có một loại mạnh đến hoàn toàn siêu việt bản thân hắn lực lượng. Mấy lần trình độ quả nhiên, thiên phú có thể làm cho giám tinh thạch bạo chết tồn tại tuyệt đối là không đơn giản, nữ tử kia đâu Khuynh Thành một chiêu dễ dàng lấy quỷ mị phương thức kết thúc nàng, trận kia luận võ không tệ, rất không tệ, chúng ta tiên tông muốn quật khởi. Thấy cảnh này, những cường giả kia hào hào hài lòng gật đầu. Cái gì? Hoàng Lâm Phong chau mày nhìn lấy Trần Mạch. Hắn trơ mắt xem hết Trần Mạch đánh xong 7 trận, thất liên thắng, lực lượng của hắn thật mạnh á, nhưng là cảnh giới của hắn thật không cao, ngươi nói cái gì hắn để giám tinh thạch bạo điệu? Hoàng Lâm Phong nghe được người bên cạnh nghị luận chau mày hỏi. Đúng vậy a, không chỉ là hắn, cái cô nương kia cũng là như thế, cái này các nàng hai người chỉ sợ cũng phải làm cho tiên tông dốc sức nuôi dưỡng, dù sao lên một cái cũng là một cái duy nhất để dám tinh thạch bạo chết người, thế nhưng là Trần Mạch ra Hoàng Lâm Phong châu mày, đây chính là để liễu cô nương xem trọng hắn địa phương sao? Hoàng Lâm Phong nắm chặt lại quyền đầu, hắn là vạn vạn không nghĩ đến, người này vờ ơ y ma làm cho dám tinh thạch bạo chết hiện tại có một vấn đề ở chỗ này, thiên phú. Trên lệch bày ở chỗ này, hắn cố nhiên cùng tiên tông có một ít quan hệ, nhưng tiên tông tất nhiên sẽ càng thêm dùng sức bồi dưỡng người này, hai cái biện pháp, đệ nhất, chính mình bao giờ cũng đều phải áp chế hắn, để tiên tông người nhìn đến cùng ai mới là lần này mạnh nhất, thứ hai, giết hắn, mà cái nào cái biện pháp tốt nhất hiển nhiên là cái sau, đoán chừng tiên tông mấy vị kia các sư huynh hẳn là cũng cảm nhận được uy hiếp, dù sao tư nguyên cứ như vậy nhiều, hiện ta Ibonhn là tiên tông thiên tài, nhưng là nếu như tới hai vị đỉnh cấp, để dám tinh thạch đều bạo chết đệ tử, bọn họ hẳn là cũng biết tiên tông sẽ lực bồi dưỡng người nào, đoán chừng ta có thể phối hợp bọn họ. Hoàng Lâm Phong hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt sau đó nhìn về phía Liêu Khuynh Yên nữ nhân này, hắn nhất định muốn đạt được trận tiếp theo. Ngươi, còn có ngươi một tên đạo sư, chỉ Trần Mạch cùng Hoàng Lâm Phong, tạch tạch tạch. Hoàng Lâm Phong đôi mắt ngưng tụ, bị hắn gặp xinh đẹp hắn có lẽ không dám hứa chắc tương lai mình có thể thắng hắn, nhưng là hiện tại nhất định không có vấn đề, thực lực trên lệnh bày ở chỗ này. Sau đó hai người đi tới Liêu Khuynh Yên vừa mới đánh xong chính đang nghỉ ngơi. Nhìn đến hai người kia trở thành đối thủ, nàng không khỏi có một chút lo lắng, nàng biết Trần Mạch rất lợi hại, nhưng là nàng cũng biết, hắn là có chuyện mà đến, rất nhiều lực lượng nàng cũng không thể bại lộ. Ồ, đó là tiên hoàng thành thành chủ chi tử A Đại Điện bên trong, những cường giả kia nhìn thoáng qua sau đó nói. Ừm, Hoàng Lâm Phong, thiên phú rất mạnh, thiên bảng người hai người bọn họ trên lệnh có Chu Tở lớn A nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu tử này thiên phú của hắn cao như thế, nhưng là cảnh giới lại không có cao như vậy. Thế nhưng là chiến lược lại cao dọa người. Cảnh giới không cao là bởi vì hắn không có một cái nào tốt chỗ tu luyện, nếu như hắn sớm tại tiên tông tu luyện, hiện tại tuyệt đối là thiên bảng trước ba tồn tại, cho nên hắn mới có thể đến tiên tông, tìm kiếm một cái nơi tu luyện, chiến lược mạnh nguyên do hắn bản thân năng lực độ cao, bất quá không mượn. Như vậy trận này hẳn là có thể nhìn đến tiểu tử này thực lực chân chính đi, trước đó 7 trận thậm chí hắn một cái võ kỹ cũng không từng phóng thích qua, cô nương kia cũng là này thiên phú, thật là khiến người ta hâm mộ không đến một bên khác. Trần Mạch cùng Hoàng Gần Phong chính diện đối lập Mạc Thiếu, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, trận này lại còn gặp phải cùng nhau. Hoàng Lâm Phong cười đối Trần Mạch nói ra. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu. Vừa rồi ta cũng là nghe nói Mạc Thiếu thiên phú mạnh vờ ơ y ma để dám tinh thạch đều bạo điệu, là thật có chút khiến người ta chấn kinh, cho nên, trận này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng Lâm Phong no ý ứng. Trần Mạch gật gật đầu. Hoàng Lâm Phong, ân mẹ nó ân à, ngươi liền sẽ không nhiều lời một chữ như vậy. Khai chiến đi. Hoàng Lâm Phong khí thế trên người phun trào. Xoát hắn hơi vung tay bên trong linh khí, sau đó vọt thẳng hướng về phía Trần Mạch. Lực lượng pháp tắc lần này, Trần Mạch lực lượng pháp tắc tăng phúc rất nhiều, thất tình giận Trần Mạch lực lượng bạo phát ra, xoát một kiếm chém tới Hoàng Lâm Phong, đồng tử đột nhiên co vào. Cái này mẹ nó, hắn ngay từ đầu rất tự tin, bởi vì cảnh giới của hắn bày ở chỗ này, nhưng là hiện tại làm Trần Mạch kiếm cùng kiếm của hắn đụng vào nhau thời điểm, hắn cảm nhận được một loại hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng đáng sợ phanh trong trước mắt. Hắn bay ra luận võ đài, luận võ kết thúc hắn khả năng không có bị thương gì, nhưng là bay ra luận võ đài cũng mang ý nghĩa hắn bại mọi người. Cái này người này thật cứ như vậy mạnh sao? Ta có thể cảm nhận được, giữa bọn hắn cảnh giới chênh lệch có Chu Tở lớn, thế nhưng là vì cái gì, lực lượng của hắn có thể mạnh đến nghiền ép cái này tiên hoàng thành thành chủ chi tử, chẳng lẽ kỳ thật cảnh giới của hắn rất cao, chỉ nói là hắn bạo lộ ra tu vi không cao cũng là có khả năng. Hoàng Lâm Phong đứng trên mặt đất sững sờ ngẩn người. Hắn thua, hắn thậm chí ngay cả võ kỹ còn không có phong thích, bị một chiêu oanh xuống không phải, người này lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này a. Sau đó, hắn cảm thụ được chung quanh những người kia ánh mắt, thậm chí hắn muốn tìm một cái kẽ đất chui vào thật mạnh. Liêu Khuynh Yên nhịn không được giật mình, vừa tốt nàng tại Hoàng Lâm Phong cách đó không xa, cái này nhịn không được một tiếng nỉ non đã rơi vào Hoàng Lâm Phong trong tai. Thật mạnh nói cách khác, hắn Hoàng Lâm Phong không bằng cái giấm ha ha ha, bản thiếu sơ suất, nhưng không thể không nói, Mạc thiếu sắc thực lợi hại, bản thiếu tâm phục khẩu phục. Hoàng Lâm Phong chợt vật gạt ra một vệt nụ cười. Trần Mạch không nói chuyện, nhàn nhạt đi xuống. Cái này lực lượng của hắn đến cùng tại sao lại mạnh như thế, chẳng lẽ hắn ẩn tàng cảnh giới có khả năng, nhưng là không thể không nói. Để cho chúng ta kinh hỉ a, đại trưởng lao thiếu niên này đến lúc đó thì giao cho ngươi nuôi dưỡng, thật tốt bồi dưỡng, cần gì cứ việc nói, hắn sẽ trở thành tiên tông vô cùng trọng yếu một viên tiên đế. Nói ra vâng, tiếp xuống mấy trận cũng toàn bộ đánh xong, Trần Mạch 10 trận chiến 10 thắng.